Con đường vận mệnh, chương 39, thiên hạ thập đại chấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Kiều, nếu ta hủy đi Ô Ma Sơn Trại, sau đó dựng lại một cái Ô Ma Trấn khác, ngươi cảm thấy thế nào? Hoàng Kỳ Phương có chút phân vân. Sơn Trại chắc chắn phải bị tiêu diệt, nếu không phải nàng, thì quan phủ sẽ phát động nhiệm vụ như Hằng Hà Trại lần trước. Sơn Trại cấp 3 có 8.000 ngàn, 1 vạn, 10.000, 8.000. Không, 8 vạn, binh cấp 3, nhưng một lần quan phủ thảo phạt quân số cũng lên đến 50.000, 5 vạn. Với số lượng kinh khủng đó, cho dù châu đến cỡ nào cũng phải chết hết, được thuộc tính sơn trại sẽ gắn liền với kiến thôn lệnh. Chỉ cần chủ công có lệnh, trong vòng 2 ngày sẽ không còn cái tên Ô Ma Sơn Trại nữa. Triệu Kiều không chút do dự nói, tốt, vậy ta cùng ngươi đến Ô Ma Trại, làm quen binh sĩ ở đó, sẵn tiện ta còn một hai cái nhiệm vụ gần đó nữa. Hoàng Kỳ Phương cực kỳ thoải mái. 2 tháng sau khi trò chơi đưa vào sử dụng, trò chơi con đường vận mệnh đã đi vào từng ngõ ngách trong xã hội, từ đường to cho tới ngõ nhỏ, từ quán rượu tiệm cà phê cho đến bữa ăn trong gia đình, nơi đâu cũng nhắc tới con đường vận mệnh. 300 ngày kinh doanh trong trò chơi, hôm nay thiên hạ đệ nhị chấn xuất hiện, lần này không phải một NPC thành lập chấn, mà là người chơi. Thiên hạ đệ nhị chấn Kinh On Sun cụm server Nam Mỹ. Lần này Kinh On Sun là một cái tên cực kỳ lạ lẫm, lần đầu tiên xuất hiện trên vinh danh bảng, cũng không ai biết hắn thực lực bên ngoài như thế nào, nhưng trong tay hắn có một đội binh lính hùng manh 1.000 kỵ binh, hơn nữa không phải kỵ binh bình thường mà kỵ binh đặc trùng thủy binh, kỵ cá sấu, hà mã, báo, hổ, sói. Có thể nói Kinh On Sun là bách thú vương khu vực Nam Mỹ. Một mình hắn tổng cộng có 5 cái hương thôn phụ thuộc, tổng dân số lên tới 5.000. Một chấn có thực lực cực kỳ hùng mạnh, nhưng điểm mấu chốt lại không biết Kinh On Sun là người như thế nào, nói chung là thần bí, giống như cái thiên hạ đệ nhất thôn lần trước khi trò chơi mở ngày đầu tiên thì cuối ngày hôm đó đã thành lập thôn chấn. Nhưng tới hôm nay lại không có tin tức gì. Kinh On Sun trở thành đề tài sôi nổi nhất trong tuần, cho tới khi lần lượt các thế lực lớn thành lập hương chấn. Thiên hạ đệ tam chấn, Gowler, Mahakadun, thiên hạ đệ tứ chấn, Olympus, thiên hạ đệ ngũ chấn, Hydra. Thiên hạ đệ lục chấn, Gia Thế. Thiên hạ đệ thất chấn, Oma. Thiên hạ đệ bát chấn, Great Bear. Thiên hạ đệ cửu chấn, Manbakata. Thiên hạ đệ thập chấn, Musuhito. Thiên hoàng Minh Chỉ. Lần lượt 10 chấn đầu tiên xuất hiện, trong đó có rất nhiều cái tên xa lạ, nhưng rất nhanh đều biết từ các thế lực khác nổi lên. Duy nhất có Oma chấn lại là một hố đen thần bí. Trong khoảng thời gian này, mọi người đã làm quen với trò chơi, cũng như là giai đoạn phát triển trò chơi thuận lợi nhất. Tài nguyên trong game hiện tại rất là dư giả, một số tài nguyên đang bắt đầu giảm giá, đặc biệt là lương thực. Một số nhà đầu tư thì có xu hướng kinh doanh tích trữ tài nguyên, một số bán ra để đắp vào quân doanh, nói chung mỗi người mỗi kiểu, mục đích chính là làm cho thôn mình phát triển mạnh. Vừa mới tuần rồi Hùng Phong Hương Thôn đã chính thức trở thành Hùng Phong Trấn, cái tin tức này cực đại, ngay cả trên truyền hình cũng phát sóng trực tiếp giây phút Hùng Phong Thôn thăng cấp thành Hùng Phong Trấn, trăm triệu người chú mục Hùng Phong giây phút này, lỗ mũi hướng lên trời. Hùng Phong Trấn xếp hạng 135 toàn cụm server. Xếp hạng thứ 9 trong server châu Á, nhưng chớ trêu thay, ngay sau khi hắn chuyển thanh trấn, thì ngay sau đó, hệ thống lại thông báo lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệt Hùng Thôn đã thăng cấp trở thành hương chấn, cái này là thực sự đánh vào mặt hắn. Hắn là Hùng Phong, một con gấu của gió. Vậy mà ngay trong lúc hắn vinh quang tột cùng, lại có một cái thôn trang giết gấu xuất hiện. Hắn hiện tại rất tức giận, muốn tìm cho ra cái Diệt Hùng Trấn kia dẫn quân đi diệt, nhưng tất cả thám tử hay nhân viên tình báo đều tìm không ra. Trong lúc trực tiếp trên TV, hắn liên tục nói là toàn đất Việt này, Hùng Phong Thôn là trấn duy nhất của người chơi, là trấn hy vọng cho dân Việt. Sau đó không chỉ có Diệt Hùng Trấn xuất hiện mà liên tiếp 5 trấn xuất hiện theo, trong đó có thiên hạ đệ nhất thôn Vô Ưu Thôn. Diệt Hùng Trấn, Bạch Lang Trấn, Vọng Hương Trấn, Vô Ưu Trấn và thiên hạ đệ thất trấn Ô Ma Trấn cũng xuất hiện. Điều này trực tiếp đánh mặt Hùng Phong, hắn ngạo mạn, hắn kêu căng, thực lực dẫn đầu, nhưng rất tiếc có rất nhiều trấn xuất hiện. Hắn lại ăn một quả đắng. Hôm nay là một ngày đẹp trời đầy nắng, nhưng tại bờ Tây Yên Lập Hồ lại chuẩn bị xảy ra một trận đại chiến. 1.6 quân đội chỉnh hợp 13 võ tướng đang xếp đội hình công lên sơn trại. Ma Kala sơn trại, trong vòng bán kính 1.000 dặm đây chính là cái sơn trại cấp 3 duy nhất. Và đây chính là sơn trại duy nhất trong toàn bộ lãnh địa của Hoàng Kỳ Phương. Lần trước theo Triệu Kiều lên Ô Ma sơn trại, chính tay nàng đã hủy đi tấm bia Ô Ma sơn trại, chính thức hoàn thành nhiệm vụ của trấn trưởng Đầm Hà. Nhận được bản vẽ truyền tống trận. Qua kiến tạo sư, trong mỗi trấn thực Vô Ưu trấn lãnh địa đều xây dựng một cái truyền tống trận. Lần này nàng tập hợp tất cả binh lính mình có công phá sơn trại cuối cùng trước khi đại sự kiện update phiên bản diễn ra. 20 voi chiến đứng đầu đội hình chính là Cửu Gia Lệ, Bạo Khủng Long Nữ. Từ khi Bạo Khủng Long Nữ này có voi chiến, thiên phú trực tiếp mở ra. Kỹ năng huyết chiến, được kích hoạt, thực lực ban đầu thua xa Vương Hổ thế nhưng bây giờ cưỡi chiến voi, nàng trở nên vô địch. Ô Đằng Châu Điên cũng phải nhường đường. Chuyện được sáng tác bởi Hoàng Kỳ Phương. Đọc chương mới nhất tại Bia, GT, Vô Tà Tim, Triệu Kiều, Nguyên Phụng, Hoàng Kỳ Phương, liên tiếp chỉ huy trận hình, Kiêu Hùng, Hiệu Triệu Thủ Hộ, ba kỹ năng liên tiếp tung ra. Bắp vào đội hình chính, voi chiến phía trước, huyết chiến, xông vào đội hình, đằng giáp nghiêu phía sau. Cuồng Ngưu, càng quét tiếp theo, thiết kỵ vô song, Lâm Quần càng quét trận địa, 2000 kỵ binh dày xeo đội hình sơn trại, tứ trại chủ chống đỡ không chưa tới 30 phút toàn quân bị diệt. Cửa ải tiếp theo tam trại chủ ra mặt, tam trại chủ chỉ huy 2000 kỵ binh, bạch mã kỵ, đội hình dân lên tấn công chớp nhoáng, theo hình chữ T, đây chính là phong thì trận. Thế nhưng lần này đối đầu với bọn họ chính là Oman. Trong khoảnh khắc kỵ binh xông vào bộ binh tưởng chừng bộ binh một hồi bị thảm sát. Nhưng không ngờ kỹ năng Oman cực kỳ kinh khủng, chỉ nghe tiếng cong. Cong, kỵ binh giống như những chiếc xe máy đâm đầu vào những chiếc tường thép. Lôi dụng thời cơ thương binh phía sau điên cuồng công kích kỳ mâu tập kim nỏ, điên cuồng bắn trả. Tam trại chủ phải chiến đấu sống mái với Vương Hổ, một vỏ tướng tư chất S chưa đầy 20 hiệp. Chiếc đầu tam trại chủ không còn trên cổ của hắn nữa. Cửa ải cuối cùng chính là nhị và đại trại chủ ra sân, bọn sơn tặc lần này không xông ra đánh mà cố thủ bên trong phòng tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tổng cộng có 6 tháp canh, một bức tường xây bằng đất cao 3 mét, phía trên có rất nhiều cung binh, ngoài ra còn có vũ khí thủ thành. Dầu lửa, đá lăn, gỗ lăn, đối với Hoàng Kỳ Phương, kỵ binh nàng có 3000. Nhưng trong trận này thì coi như vô dụng, công thành chỉ sử dụng được cung binh, bộ binh, thương binh. Vũ khí công thành thì vấn đề bên kia tại Bá Thiên Trấn. Kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh coi như ngâm nước, tình hình cấp bách Thanh Ngọc liền chạy về, vận chuyển vũ khí công thành. Trong lúc thời gian chờ đợi, Ô Mộc liền ra trận, một mình hắn ngồi trên một cái đài thật cao, thanh khí, giọng sang sản, bắt đầu mắng chửi sơn tặc, hắn mắng từ cha mẹ, em trai em gái, mắng tới 18 đời tổ tông của sơn tặc. Nhị trại chủ tức đến ngứa răng, liền dẫn quân qua thành, quyết giết chết cái tên ngồi trên đài kia. 1000 kỵ binh 2000 thương binh ào ào xông ra. Hoàng Kỳ Phương khóe miệng giật giật, như vậy cũng được, kỹ năng nhục mạ thật là bá, ha ha ha ha ta thích, 3000 quân xuất thành thủ bên trong chưa tới 1000. Nhưng 3000 binh kia cũng không làm trò trống gì nhiều, 3000 phút sau toàn quân bị diệt thế là coi như kết cục đắp đinh. Công thành, 2 giờ sau, công phạt sơn trại chính thức kết thúc, mối nguy phía tây chính thức dẹp yên, tiêu diệt Ma Ca La sơn trại nàng thu được một kiến thôn lệnh bạc. 4 cái tham tướng lệnh cùng vô vàng tài nguyên, kiến thôn lệnh lần này giao cho ba nàng, Hoàng Quang Hải. Tuy kiến thôn lệnh chỉ có màu bạc nhưng tài nguyên vô tận từ Vô Ưu thôn. Liên tiếp 10 ngày trở thành trấn, Hoàng gia trấn, Hoàng gia trấn thiên phú cũng không tồi, tăng 20. Sản lượng khai khoáng, trong vòng 100 dặm lãnh địa Hoàng gia trấn có tất cả 4 mỏ, 2 đồng, 1 thiếc và 1 mỏ sắt. Liên minh công hội vươn lên, thực lực nhanh chóng bạo phát, trở thành công hội có chỉ số thực lực vô cùng cao, xếp thứ 2 sau Đại Việt công hội. Không phải vì đám người Hoàng Kỳ Phương thua kém bọn họ, mà bởi vì bọn họ quá đông, số lượng bù chất lượng. Công hội vươn lên chỉ có 6 thành viên, nhưng lại có 8 cái trấn. Mà tên thành viên đều bị ẩn giấu. Đại Việt công hội có tiếng nhưng không có miếng, chỉ có duy nhất một trấn duy nhất là Hùng Phong trấn mà thôi. Phía bên Đại Việt công hội không ngừng ngỏ ý hợp tác với vươn lên công hội nhưng đáp trả bọn họ chỉ là không có gì, không ai biết liên minh vươn lên là ai, chỉ biết có 6 thành viên, trong đó thiên hạ đệ nhất trấn cùng đệ thất trấn có trong đó. Chuyện được sáng tác bởi Hoàng Kỳ Phương, đọc chương mới nhất tại Bia, GT, Vô Tà Tim, cách chương.